Cô gái không nước mắt. Chương 9, bang chủ bang Enzo Fo xuất hiện. Góc truyện audio.com. Hãy làm những gì bạn muốn làm, mơ những gì bạn muốn mơ, tới đâu bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn, bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn. Hey boy, aha, hello, good morning, ahata, sớm mai lung linh đôi chân nhẹ bước, xinh tươi đôi má em hồng. Nghiêng nghiêng đôi vai em ngân nga khúc hát, làm lòng mình bồi hồi ngất ngây. Chợt nhận ra anh đến bên thật gần, la la la la la, ngày qua bao thời gian gần bên người em giờ nhớ mong. Từng cơn gió từng làn mây trên cao cùng em nhớ đến anh. Ngàn sao cùng em chiếu lấp lánh, mong có anh bên em như trăng sao. Hai chợt nhận ra em đã yêu, everything. Chấm, hey aha baby baby come me hey boy hey boy. Có biết em rất nhớ anh. Aha ta aha baby baby come me aha ta aha. Con tim em muốn nói yêu anh. Mây trôi nhanh hoa như long lanh. Đôi chân em như đang ngập ngừng. Như trong mơ anh khẽ bước đến. Giang đôi tay ôm em say đắm. Hey boy vang rộn vang nhịp yêu thương. Aha ta aha ta aha la la la la la. Xin cho mây kia ngừng trôi, xin cho mưa kia ngừng rơi, và cầu vồng lấp lánh, đôi ta cùng đi trong nắng ấm. Xin yêu em, bên em như lúc đầu, nụ cười ngày ngày có anh một lời chọn đổi yêu mình anh. Và từng ngày dịu dàng nhẹ nhàng trôi qua trong yên bình. Hay tình yêu ta vẫn bao la như gió ngang trời. Wow, vòng tay anh yêu thương luôn mang diệu kỳ đến em. Cho trên cao vui đùa cùng ngàn vì sao trên trời cao. Aha aha ta, chấm, hey boy, khởi mi, nó tung tăng đi đến trường mà đâu biết rằng mình đã là cho trái tim của các chàng trai như ngừng đập. Hôm nay nó vô cùng dễ thương, vẫn là bộ đồng phục trường đờ A, nhưng tóc đã được nó cách điệu bằng cách chia làm hai rồi buộc sang hai bên nhìn rất chi là nhí nhảnh. Mang đôi Nike màu đỏ tươi vô cùng nổi bật, vai đeo ba lô chàng in hình em mèo đen mắt xanh trông đẹp cực kỳ. Vừa bước vào cổng trường thì, Diệu Vi hôm nay dễ thương quá, đẹp như thiên thần vậy á, Diệu Vi à, làm bạn gái anh nha. Nó không nói gì chỉ đi qua rồi khẽ nở một nụ cười đủ gây chết người nên đã làm phòng y tế bị quá tải. Sân trường một phen náo loạn, hay. Vui rồi nhỉ, nhỏ từ đâu nhảy ra choàn vai, bá của nó và đi sau nhỏ là hắn và anh. Tôi thấy bà dọn qua nhà tôi sống luôn đi, chứ cứ đi đi về về phiền chết đi được. Nó tỏa vẻ mặt sầu não nói, nè, em định ăn hiếp xét cây anh đó hả? Anh nhảy lên kéo nhỏ về phía mình kiểu chiếm hữu làm nhỏ đỏ hết cả mặt. Chui chui, tình cùng gớm, ý bà là gì hả? Nhỏ thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn nó. Ồ, ồ, nó lè lưỡi trêu nhỏ mà làm cho tim ai đó lỡ mất một nhịp. À cậu đứng lại đó. Nhỏ tức giận đuổi theo nó chạy một vòng quanh trường làm mọi người ai cũng phải bật cười vì hành động trẻ con của hai đứa nó. Sao vậy, anh thấy hắn cứ đứng đơ ra như người mất hồn thì đi lại hỏi. Hả, à, ờ, không có gì. Hắn bị anh bắt lại hồn dùm thì liền trở lại bình thường. Vô lớp thôi, chuông reo rồi, rồi hai người họ đi về lớp bỏ lại những ánh mắt luyến tiếc của bọn con gái. Cái lớp hôm nay như cái chợ trời không hơn không kém. Thật không hiểu nổi cái bọn này, có cái gì mà cứ nói hoài không biết mệt, rồi cô Nhã Trúc bước vào dẹp loạn hết cái chợ trời này. Cả lớp, ngày mai trường ta sẽ tổ chức hội thao vậy nên các em nhớ có mặt đầy đủ và cố gắng giành giải nhá. Cô nháy mắt nhìn cả lớp, rồi bắt đầu dậy. Hai, chán chết đi được, nó thở dài rồi úp mặt xuống bàn ngủ. Hắn ngồi đó, im lặng mà ngắm nhìn nó ngủ. Thật bình yên, lúc này nhìn nó như một thiên thần vậy. Hàng mi đen cong vút, đôi môi đỏ mọng nhìn chỉ muốn cắn một cái. Phải chi nó thuộc về mình. A mày bị cái gì vậy Vũ? Đúng là điên mà, hắn nghĩ rồi tự lấy tay cốc đầu mình. Tự kỷ, ra chơi, nè Diệu Vi, tối nay Linh An về nước đó. Nhỏ đi lại vỗ vai nó nói. Đầy đủ rồi thì tối nay. Chỗ cũ, anh và hắn nghe hai đứa nó nói mà chả hiểu gì. Còn Linh An là ai? Đi đâu? Hai, thiệt là khó hiểu bọn con gái. 9 giờ tại nhà Diệu Vi, nó ngồi xếp gối trên giường, tai đeo earphone còn tay thì cầm đờ ti lướt Facebook, lướt lên lướt xuống chả thấy có cái gì hay đâm ra chán. Bỗng nó nhận được một cuộc gọi từ số lạ, dù không biết là của ai nhưng nó cũng nghe máy. Hello, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một đứa con gái. Hu, nó không biết là ai nên hỏi lại. Tớ Linh An nè, Linh An nói giọng hết sức nhí nhảnh. Về rồi hả, ra chỗ cũ đi, tớ đang ở đây nè. À, nhớ kêu con Nhi luôn nha. Nó nói rồi cúp máy. Sau đó nó gọi cho nhỏ nói cái gì đó rồi đi vào WC thay đồ. Kittt, hai chiếc xe MV Agusta F3 dừng lại làm thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Dầm, cánh cửa ba Nice Sky bị hạ xuống không thương tiếc, mọi người trong ba ngừng mọi hoạt động mà trố mắt nhìn hai kẻ đang ngang nhiên dám gây náo loạn ở địa bàn của bang. Demon Hell, đúng là ăn gan trời mà. Từ cửa, hai cô gái bước vào làm ai cũng phải mở to mắt nhìn hai người họ. Đẹp, phải nói là tuyệt đẹp. Một cô có dáng người chuẩn. Cô khoác trên người một bộ đồ khá tin với quần short jean xanh cùng chiếc áo crop top trắng khoe vòng ba thon trắng noãn làm nhiều người phải ghen tị. Tóc cô có màu hạt dẻ được xõa xuống tự nhiên trông rất quyến rũ. Một nữa, khuôn mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ màu vàng kim lấp lánh. Cô gái còn lại thì mang một vẻ lạnh lùng khó đoán. Cô mặc một cái quần bò mài rách cùng chiếc áo thun đen và khoác thêm chiếc áo da màu đen bên ngoài. Tóc đen được búi gọn với vài sợi còn xõa xuống. Mặt cô cũng bị che đi một nửa bởi chiếc mặt nạ màu xám khói. Hai cô bước đi bỏ lại những ánh mắt thèm thuồng của bọn đàn ông và ánh mắt ganh tị của bọn con gái. Này, từ một góc tối của quán bar, một người con gái mặc chiếc quần jean xanh cùng chiếc áo thun màu nâu đỏ. Tóc dài ngang vai hơi phồng sang hai bên. Cũng che nữa khuôn mặt bằng chiếc mặt nạ màu bài kim bước đến trước mặt hai cô gái đó. Rất lâu quá không gặp, cô đeo mặt nạ màu vàng kim ôm cổ rết mặt mừng rỡ nói. Ừ, nhớ hai người quá chừng, rết cũng cười đáp lại Azure, còn cô gái kia mặt vẫn lạnh như tiền không một chút biểu cảm. Vào phòng đi rồi nói, ác gia nói rồi đi thẳng tới phòng VIP 1 thì bị chặn lại. Xin lỗi cô, phòng này đã có người rồi ạ, một người phục vụ tỏ vẻ cung kính bảo. Thế thì cho tôi gặp quản lý. Giọng nói đầy hàn khí được thoát ra làm cho người phục vụ phải rùng mình. Một lát sau người phục vụ trở lại và đi theo sau đó là một người khác. Dạ thưa cô, bang chủ, anh quản lý cúi đầu chào thì bất ngờ khi nhìn thấy ác gia. Hay bang phó, anh quay sang thì thấy Azure và Zed đang nhìn mình cười. Đuổi những người trong VIP 1 ra cho chị. Nhưng, mặt Lion bỗng chuyển sang màu trắng. Có chuyện gì nói mau? Azure lên tiếng. Thực ra là sau khi bang chủ và bang phó đi du học được một tháng thì bang Demon Hell đến giành địa bàn ạ. Lion kể lại mọi chuyện. Vậy bây giờ bọn họ đang ở đâu? Zed hỏi, dạ phòng VIP 1 ạ, lời của Lion vừa dứt thì ba cô nàng này đã đi đến trước cửa phòng VIP 1 rồi. Dầm, cửa phòng VIP 1 dưới tác động của đôi chân ác gia thì giờ đang yên vị dưới đất. Tội nghiệp, ba cô nàng nhà ta bước vào làm ba chàng trai trong đó đơ vài giây. Cách chương.